Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Sở Uyển đã trở về phòng mình đã một thời gian dài, bụng cô vẫn luôn bị bỏ đói, lâu lắm rồi cô mới ăn được một bữa thỏa mãn như vậy. Cô không am hiểu cãi nhau, cũng không muốn cùng mẹ chồng cãi qua cãi lại đến ồn ào. Hiện giờ, Sở Uyển chỉ tính toán muốn đối xử tốt với chính mình hơn một chút mà thôi. Cuộc đời cô trước kia, giống như một nhân vật pháo hôi trong truyện, bị cốt truyện chi phối, giống như chưa bao giờ suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Nhưng hiện tại không còn giống như trước nữa. Sở Uyển bắt đầu tự hỏi, đến tột cùng là cái gì làm cho cuộc đời của cô đi đến kết quả như bây giờ. Tựa hồ có rất nhiều người, rất nhiều sự việc đều bị quạt gió thêm củi. Sở Uyển sau khi nằm xuống giường một lúc mới cảm thấy tâm tình kiên định lại một chút. Trong nguyên tác cũng không nói rõ tại sao cô lại ở trong phòng của Doanh Trường Cố. Giống như việc này chỉ là một chi tiết tồn tại trong chuyện, vì mục đích muốn dẫn đến cái chết của cô mà thôi, một nhân vật dâu ria. Chiều tối rõ ràng cô bị sốt, cả người đều không có sức lực nằm trong phòng của mình ngủ, không có khả năng tự mình đi đến nhà Doanh Trường Cố. Vậy là ai đã hãm hại cô? Sở Uyển cứ suy xét như vậy, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến. Sở Uyển lôi kéo góc chăn đắp kín cơ thể, đột nhiên nhớ tới một màn khi mình vừa tỉnh lại trên giường đất của Doanh Trường Cố, lại nhớ tới biểu tình lạnh lùng của Doanh Trường Cố. Lúc ấy tình huống khẩn cấp cô cũng chưa kịp suy nghĩ gì, nhưng hiện tại nhớ lại lúc ấy, Sở Uyển cảm thấy không khí ngay lúc đó quá vi diệu. Sở Uyển cắn môi, đầu óc ong ong, lỗ tai nóng lên, có chút thẹn thùng. Tuy rằng Doanh Trường Cố đã chỉ cho cô một con đường chạy trốn, hắn chính là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng Sở Uyển vẫn hy vọng không bao giờ phải gặp lại hắn ta. Nhưng sau khi cô đi rồi, Doanh Trường Cố sau khi trở lại nhà mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Sở Uyển cũng không biết nhưng lại cảm thấy rất an tâm. Sự tín nhiệm của cô đối với hắn không phải là vô lý, bởi vì hôm nay, nếu không phải hắn ra tay tương trợ, chỉ sợ vận mệnh của cô phát triển giống như trong cốt truyện ban đầu. Cách chương.